Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 408, Vạn Thú Cộng Minh. Quỷ Đồ hiện, thế nào? Lý Vân Tụ hỏi, hắn là nhân loại, chấm ngoặc kép, Lâm Hy đầu óc tựa hồ đang xoắn suýt hay là tại suy tính. Đang suy đoán, đừng nói thật sự là Vương Triệt a, Lý Vân Tụ sững sờ. Một mình hắn không có hồn sủng, còn có thể đánh bại những cái kia cổ hồn thú. Lại tới đây, nói thật, Vương Giả Cúc ta cảm thấy có thể trực tiếp cho hắn trao giải. Căn bản không có đánh. Đoạn đường này đi vào Thánh Linh Cốc, các nàng là biết cái này hắn bên trong có nhiều khó khăn. Nhất là tại không có hồn sủng tình huống dưới. Khế hồn sư sức chiến đấu bị cực lớn suy yếu. Một mình chiến lực không có phụ trợ. Một cái hơn 20 cấp khế hồn sư. Võ hồn còn không thể cung cấp nhiều ít chiến lực. Là tuyệt không có khả năng lại tới đây. Cho dù là đấu hồn sư. Trừ phi là vượt qua 50 cấp. Mới có thể một mình lại tới đây. Hắn không phải Vương Triệt. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Hy ngữ khí không quá xác định. Hô, vậy là tốt rồi. Lý Vân Tụ không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vậy hắn là ai? Hắn gọi Vương Bá Thiên. Lâm Hy nhìn về phía xa xa thân ảnh. Híp mắt, Vương Bá Thiên. Lý Vân Tụ đầu tiên là niệm vài câu. Sắc mặt hơi đổi một chút. Là hắn. Học tỷ ngươi biết. Lâm Hy sững sờ. Không phải học tỷ nhận biết. Vị kia đeo kính nữ tử đứng ra. Một mặt kỳ dị nói. Mà là chúng ta nghiên cứu qua người này. Hắn đến từ các ngươi Tây Nhạc Châu. Lúc trước nổi danh thiếu niên anh hùng. Chấm ngoặc kép. Rất có ý tứ. Chúng ta điều tra qua tin tức của hắn. Phát hiện hoàn toàn không biết gì cả. Trên mạng cơ hồ tra không đến bất luận cái gì tin tức. Quá thần bí. Kia phù không dừng phát sinh sự tình. Cũng là cực kỳ thần bí. Dù sao cực kỳ huyền. Thường xuyên chúng ta cũng hoài nghi có phải hay không chiến khu cố ý tạo nên như thế một cái hư. Giả thiếu niên nhân vật anh hùng. Nữ tử nói xong rất bất đắc dĩ buông buông tay. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được nó. Lần trước nghe đến tin tức của hắn. Còn giống như là tại loạn Hải Châu bên kia hồng thủy sóng thần. Nghe nói hắn lại tại bên kia cứu vớt một tòa thành thị. Thật, quá giả, ta cùng học tỷ. Cùng trường học một số người cho rằng đều quá giả. Đại khái suất là hư cấu nhân vật. Bởi vì từ sự tích của hắn, ban sơ các ngươi Tây Nhạc Châu phù không dừng sự tình bắt đầu. Trường học của chúng ta đấu hồn chuyên nghiệp giáo sư học giả suy tính qua. Muốn như mới nghe sự tích nói, thực lực của hắn chỉ sợ cất bước đến trên 70 cấp thánh hồn sư mới có thể. Nhưng mà, hắn chỉ là một cái cùng ngươi cùng tuổi thiếu niên mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi dám tin, dù sao ta là không tin. Lâm Hy nghe xong lời nói này, trong chốc lát trong lòng cũng có vô số nghi hoặc. Đây là người thật hay là giả người? Nữ tử tiếp tục nói. Tại đại học cái phạm vi này, chúng ta xem như đứng đầu nhất một nhóm kia tuổi trẻ khế hồn sư. Nhưng nếu là đứng tại toàn bộ chiến khu, chính là đến liên bang đến xem. Nếu như là chân nhân, cái này Vương Bá Thiên đều hoàn toàn cùng chúng ta không phải một cái giai tầng. Chúng ta còn không thức tỉnh võ hồn thời điểm, người ta đều đã cứu vớt một cái châu. Mấy chục tòa thành thị, mấy chục triệu người tính mạng. Nhìn xem liền biết, Lý Vân Tụ mắt bên trong lóe ra tinh quang. So với ngươi vị kia thiên tư tuyệt thế Vương Triệt đồng học. Ta đối vị này thiếu niên thần bí nhân vật anh hùng càng có hứng thú. Nói cho đúng, từ khi năm ngoái cái kia tin tức sau khi ra ngoài. Chúng ta chiến khu rất nhiều đỉnh tiêm đại học thiên tài học sinh. Đều đối nhân vật này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là không có chỗ xuống tay. Bởi vì nổi danh chữ. Còn lại cơ bản tin tức cũng không tìm tới. Đúng vậy. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Kính mắt nữ tử bất đắc dĩ nói. Ta cũng điều tra. Xác thực không tin tức gì. Lâm Hy nói. Bất quá. Nàng lúc trước thông qua phân tích. Cùng một loạt sự kiện trùng hợp. Trực giác phán đoán Vương Triệt khả năng liền là Vương Bá Thiên tới. Nhưng không nghĩ tới. Nơi xa, Vương Triệt đứng tại Thánh Linh Cốc bên trong, trên thân bắt đầu nhàn nhạt tản ra một cỗ hồn lực ba động. Một bên Vân Diễm Hồ, mơ hồ cảm giác khả năng có cái đại sự gì muốn phát sinh. Bắt đầu lui lại, khoảng cách Vương Triệt xa xa, võ hồn cộng minh mà thôi. Ta Vân Diễm một hồ, ta sợ cái gì, ta gặp qua nhiều võ hồn cộng minh. Trước tiên cần phải cổ bá chủ cộng minh cũng không phải chưa thấy qua. Vân Diễm Hồ bị mình hành vi, cho cả bối rối, sợ cái gì đâu. Vân Diễm Hồ nhìn chằm chằm phía trước, hồn lực ba động không mạnh, không nên a, hắn võ hồn chỉ ít có hơn 20 cấp a, làm sao hồn lực ba động yếu như vậy? Vân Diễm Hồ cau mày nói. Sau một khắc, một đạo ánh sáng từ Vương Triệt trên thân bắn ra, một đạo vĩ ngạn bóng người hội tụ ở Vương Triệt quanh thân. Trong chốc lát, khí thế kinh khủng từ đạo nhân ảnh này trên thân bộc phát. Phảng phất vũ trụ tinh không giáng lâm bóng người, mang theo một cỗ cổ lão vĩ ngạn giống như thâm không giống như khí tức thần bí. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền để thánh linh cốc linh hồn ý chí vì đó rung động. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh sáng không ngừng từ bốn phía lấp lóe mà lên. Kia là đã qua đời cổ hồn thú linh hồn ý chí chi quang, giống như bị kích hoạt giống như không ngừng sáng lên mà sinh ra mãnh liệt cộng minh. Một đạo lại một đạo, phía sau Vân Diễm Hồ lăng lăng nhìn xem một màn này. Trong chốc lát đúng là nói không ra lời, chỉ là nhìn xem bốn phía sáng lên cổ mộ, Thiên Quỷ Đế Ma Viên, Xích Huyết Vũ Giao Hạt, Huyền Giáp Tổ Ngạc, Phúc Sơn Địa Thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Vân Diễm Hồ nhìn xem cái này từng cái cổ hồn thú tiền bối linh thần ý chí, không ngừng cùng cộng hưởng theo. Hắn bên trong không thiếu cực kỳ hiếm thấy bá chủ, mấy trăm hơn ngàn năm đều là sẽ không bốc lên một cái bọt cái chủng loại kia. Vậy mà đều bị chấn động, bắt đầu bắn ra mãnh liệt linh hồn ý chí chi quang. Hắn vừa rồi cảm ứng được, không phải một con cổ hồn thú. Vân Diễm Hồ nhìn xem một màn này, phảng phất phát hiện bí mật gì. Nhìn phía trước thiếu niên kia, đây là hình người võ hồn, hắn có hình người võ hồn. Nhưng cái này, đến tột cùng là ai hình võ hồn? Đúng là có cường đại như vậy linh hồn năng lượng, có thể để cho nhiều như vậy tiền bối cùng cộng hưởng theo. Nàng nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân đều phảng phất tại bị một ngọn núi đè ép, có thể khí đều xuyên không đến. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Hình người võ hồn, nó sống nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa thấy qua. Năm đó vẫn thời cổ đại, nhân loại không biết ra nhiều ít hình người võ hồn, mỗi một cái đều là cường giả tuyệt thế, chém giết những cái kia dị giới người xâm nhập. Nhưng tựa hồ cũng không dạng này, mà lại rõ ràng không có mạnh cỡ nào hồn lực đẳng cấp, nhưng cỗ khí thế kia lại có loại nghiền ép hết thảy cảm giác áp bách. Từng cái cổ hồn thú linh hồn ý chí hóa thành bọn chúng đã từng linh hồn hư ảnh, phát ra từng tiếng vô ý thức to rõ cao minh. Bầu trời bên trong phảng phất dệt lên một bộ vạn thú đồ, hướng phía đạo kia vĩ ngạn tuyệt thế hình người hư ảnh chảy xiết mà đi, muốn cùng cộng hưởng theo, quấn quanh mà lên. Đúng thế, hình người võ hồn. Nơi xa, Lâm Hy một đoàn người chấn động vô cùng mà nhìn xem một màn này. Như thế hoàn chỉnh hình người võ hồn, còn có loại này cảm giác áp bách cùng khí thế. Lý Vân Tụ lẩm bẩm nói, đây là cái nào hình người võ hồn? Vương Bá Thiên, hắn thật sự là Vương Bá Thiên. Loại này tinh thần khí thế, thật là đáng sợ, hiện đại thế mà còn có như thế hoàn chỉnh hình người võ hồn. Cái này là cấp bậc gì? Nhìn một chút, bọn họ liền cảm giác tinh thần chấn động mê muội. Cách xa như vậy, đều cảm giác phảng phất tại tiếp nhận một cỗ to lớn tinh thần áp lực, không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, con mắt nữ tử vận khí hồn lực chống cự. Này hình người võ hồn lai lịch, truyền thuyết đều là tiên cổ thời đại tiên hiền ban cho lực lượng. Hiện đại cơ hồ đã không có hoàn chỉnh hình người võ hồn. Mà lại, này hình người võ hồn vậy mà có thể gây nên nhiều như vậy cổ hồn thú tinh thần cộng minh. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hiện đại hình người võ hồn cũng chỉ có thể là vẫn thời cổ đại nhân tộc tiên hiền mấy chục năm, khả năng ra một cái, thậm chí một cái đều không có. Loại khí thế này, người nói hắn là lúc trước vẫn thời cổ đại nhân tộc đệ nhất cường giả ta đều tin. Nhưng bộ dáng, không giống, chấm ngoặc kép, biết rõ lịch sử nàng, tự hồ cảm thấy cực kỳ khó giải. Nhưng nếu như là dạng này, hắn là vương bá thiên, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Nữ tử lẩm bẩm nói, Lâm Hy nhìn xem ngươi một màn này, rung động đồng thời, tâm tình có chút vi diệu. Xem ra chính mình trước đó phỏng đoán là sai lầm. Rốt cuộc, võ hồn đều chênh lệch to lớn như thế. Cái này, giữa không trung bên trong, ánh sáng như trụ, vạn thú vọt tới. Hừ, nhưng mà, đạo bóng người kia lại phát ra một cái hừ lạnh. Trong chốc lát, vạn thú thần phục, tất cả lúc đầu muốn cộng minh linh hồn hư ảnh nhao nhao dừng lại. Sau đó phủ phục tại một bên, không dám động đậy. Tựa hồ sợ sau một khắc, khí tức trực tiếp tán loạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ, nàng cũng leo xuống, không phải chủ động, hoàn toàn là bị động, liền không hiểu, cảm nhận được một cỗ uy áp, không giống như là những cái kia đại thánh uy áp, mà giống như là một loại linh hồn uy áp. Má ơi, người này đến cùng là lai lịch gì a? Vân Diễm Hồ trong lòng cuồng hô nói. Hắn bên trong ở chỗ này đắm chìm vô số năm, không ai bì nổi bá chủ hồn thú, đều ngừng tạm đến, phủ phục bất động, không giảng đạo lý a ngươi đây là, không phải, linh hồn cộng minh đều không cần sao? Vân Diễm Hồ có chút không thể nào hiểu được, liền xem như hình người võ hồn, nếu là có thể cùng cường đại cổ hồn thú linh hồn sinh ra cộng minh, cũng có thể mạnh lên a, thậm chí, nếu như vận khí tốt, đụng phải hình người võ hồn thời đại kia của hồn thú, vẫn là quen biết cũ lời nói, cộng minh trình độ đạt tới tối cao, trực tiếp dung nhập khế hồn sư trong cơ thể, thức tỉnh ra thứ hai võ hồn, về sau còn có thể truyền thừa tiếp. Đương nhiên loại kia khái suất so võ hồn tiến hóa còn thấp hơn vô số lần, nhưng cũng không nghe nói hoàn toàn không muốn linh hồn cộng minh. Vô số hồn thú hư ảnh phủ phục tại Vương Triệt bên người, khiến cho hắn lúc này khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Nguyên thần võ hồn nhìn xuống bốn phía, chắp hai tay sau lưng khí thế xông thẳng lên trời. Vương Triệt nhìn phía xa, giờ phút này thi triển nguyên thần võ hồn, không vì cái gì khác, chỉ là muốn dùng cái này hấp dẫn vạn thú sơn quỷ đồ. Điều kiện tiên quyết là có, không có liền tốt nhất, làm điều kiện trao đổi. Hắn cần phải làm là đem những cái kia giấu ở vạn thú sơn bên trong quỷ đồ hấp dẫn ra đến. Dùng vương bá thiên thân phận, vạn thú sơn bên trong đại lão hiển nhiên cũng là biết đến. Chỉ là bọn hắn không biết như thế nào dẫn ra mà thôi. Đương nhiên, có thành công hay không, vậy thì không phải là Vương Triệt có thể nắm trong tay. Hắn chỉ dùng sáng cái tướng là được rồi, thật là có, chấm ngoặc kép. Vương Triệt híp mắt, nguyên thần võ hồn phụ thân dưới. Hắn lúc này trạng thái cực kỳ huyền diệu. Mình phụ thân chính mình. Ân, cụ thể mạnh cỡ nào Vương Triệt không biết. Nguyên thần võ hồn không có tu luyện qua, nhưng trời sinh liền rất mạnh. Nhất là tinh thần lực 10 phần khoa trương. Hình thành khí thế vẫn có chút kiếp trước cảm giác. Cho nên, Vương Triệt cảm giác 10 phần rõ ràng. Nơi xa, có thật nhiều cỗ cực mạnh lực lượng. Từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, đại khái suất là quỷ đồ. Lần trước tại loạn Hải Châu cùng những cái kia quỷ đồ giao phong qua. Ta cái này võ hồn bọn hắn những ngày này hẳn là suy nghĩ nát óc đều không hiểu rõ a. Nhưng khí tức khẳng định là nhớ. Lần trước tại quỷ đồ, Vương Triệt thi triển nguyên thần võ hồn, ra đập phát chết luôn 3 người. Quỷ đồ giết hết, nhưng cũng có thể trong bóng tối còn có quỷ đồ không có hiện thân. Những này quỷ đồ tiến vào vạn thú sơn, mục đích hẳn là chỉ có một cái, đó chính là phá hư Vân Hải Thanh Long độ kiếp. Vương Triệt khẽ nhíu mày, nếu như cứ như vậy bị khí tức của ta hấp dẫn mà đến. Vậy nói rõ ta tại bọn hắn quỷ đồ bên kia, thiên về đã phải lớn hơn tại Vân Hải Thanh Long rồi. Vương bá thiên cái thân phận này, vô dụng mấy lần, nhưng độ nguy hiểm giống như càng ngày càng cao. Nhìn đến. Nguyên thần võ hồn vẫn là đến hơi tu luyện một chút mới được. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt nhìn bốn phía hồn thú hư ảnh. Còn có, đã ta đều hút dẫn ra. Những này cổ hồn thú đại thánh có phải hay không cũng nên hiện thân. Vương Triệt nghĩ nghĩ, một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ muốn ta một người đối mặt, kế hoạch một vòng, là mình hấp dẫn quỷ đồ về sau. Những này đại thánh tới đối phó, hắn đương nhiên không có khả năng đối phó. Dám thừa dịp vạn thú tiết, trà trộn vào trong này, phá hư Vân Hải Thanh Long Thiên Kiếp. Những này quỷ đồ, khẳng định so với lúc trước tiết bá thiên, cao hơn ra thật nhiều cái cấp bậc mới có thể. Bình thường 3-40 cấp quỷ đồ, cũng không thực lực kia làm chuyện loại này. Vương Triệt phỏng đoán cẩn thận, bọn gia hỏa này, hẳn là quỷ đồ bên trong cao tầng tinh nhuệ. Đại khái suất là trên 70 cấp cái chủng loại kia, mới có mấy phần khả năng. Dù là không có hồn sủng, một cái thực lực chỉ sợ cũng phi thường biến thái. Mình đối phó, vẫn là rất không có khả năng. Về phần linh hồn cộng minh, Vương Triệt đương nhiên không chịu có thể để cho những này cổ hồn thú cùng mình linh hồn cộng minh. Lại mượn lực lượng của các ngươi, tu luyện một chút. Vương Triệt hít thở sâu một hơi. Vị kia Kim Ưng Đại Thánh, đoán chừng là muốn dùng nơi này, để mình võ hồn cùng những này cổ hồn thú sinh ra linh hồn cộng minh. Bộc phát ra khí thế mãnh liệt, từ đó hấp dẫn những cái kia quỷ đồ chú ý. Đây là trực tiếp nhất biện pháp đơn giản nhất, cho nên mới để Vân Diễm Hồ mang mình lại tới đây. Vương Triệt cũng nghĩ như vậy, chỉ là Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn chưa hẳn có thể gây nên những này cổ hồn thú linh hồn khí tức cùng sinh ra cộng minh, chỉ có nguyên thần võ hồn mới có thể làm đến. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt một tay vung lên, nương theo lấy giờ phút này vạn thú phủ phục, trong nháy mắt đưa tới năng lượng to lớn ba động. Năng lượng trong thiên địa phảng phất đều bởi vì những này cổ hồn thú linh hồn ý chí mà sinh ra biến động, hướng phía Vương Triệt vị trí vọt tới, tràn vào giờ phút này chỉ riêng bờ thần uy nguyên thần võ hồn trong cơ thể. Đương nhiên, bên ngoài là nhìn không ra đây là tại tu luyện, nhìn qua thậm chí giống như là tại cùng vạn thú cộng minh, phát ra từng đạo lóa mắt cột sáng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có một con cổ hồn thú quấn quanh tới. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, chấm ngoặc kép, Vương Triệt thầm nghĩ, mà lúc này xa xa Lâm Hy một đoàn người, lại sớm đã thấy tê cả da đầu, nhưng mà rung động còn chưa cảm thụ rõ ràng. Lý Vân Tụ lại đột nhiên nhìn về phía phương xa, lập tức cau mày nói, không thích hợp, rời khỏi nơi này trước. Thế nào? Lâm Hy hỏi, người nhìn bên kia. Lý Vân Tụ chỉ vào nơi xa, có mấy điểm đen, đó là cái gì? Quỷ đồ, con mắt nữ tử thanh âm trầm giọng nói, cái này Vương Bá Thiên nhìn đến quả nhiên là thật. Những này quỷ đồ thế nhưng là bày ra hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không nghĩ tới thế mà cũng sẽ xuất hiện tại Vạn Thú Sơn. Chúng ta Đông Hoa chiến khu kiểm trắc đến như thế nghiêm ngặt, bọn gia hỏa này không có khả năng tiến đến. Ghê tởm, khẳng định là khác. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy thân thể chấn động. Hắn vừa rồi để chúng ta mau rời đi, chẳng lẽ nói đã sớm dự liệu được. Hẳn là Vương Bá Thiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ không tầm thường. Chúng ta mau rời đi nơi đây, lấy thực lực của chúng ta lẫn vào tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, hoàn toàn là ảnh hưởng. Lý Vân Tụ trầm ngâm nói, như là đã biết được đây là người thật, như vậy đủ rồi, còn có thể nhìn thấy một loại người thần bí hình võ hồn. Trở về được thật tốt điều tra một chút. Một đoàn người nhao nhao gật đầu, lập tức triệt hồi. Chỉ là nhìn phía xa điểm đen dần dần biến lớn, lại trực tiếp hướng phía Vương Triệt vị trí đi qua, nhất thời trong lòng sinh ra mấy phần vi diệu cảm giác. Vương Bá Thiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.